Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 67, riêng phần mình mà sống. Ù ù âm thanh rung động, đại đang không ngừng rung động, từng cái cự đại ma thụ uốn éo người, sợi rễ ngưng kết thành hai chân, dẫm đạp trên, như là cánh tay đồng dạng thô cành cây to tại vung. Các loại vũ khí tại những ma hoa đó trên thân tán phát ra đến. Trên mặt nhiều đám như là răng cưa cỏ xanh đang thong thả tụ lại. Những miệng rộng đó hoa ăn thịt người há miệng. Từng cái hướng lục mang cắn vào xuống dưới. Đằng vân phi xuyên qua đại lượng thực vật. Phong tường kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc. Thành công đột phá thực vật vây quanh. Mặt phía bắc có một cái tương đối khoáng đạt quảng trường. Chu vi đều là san sát thô đại trụ tử. Đã nhanh muốn vào đêm. Mặt trời xuống núi. Bầu trời phát bụi, hắn tại phía đông trong khu vực, dẫn phát đại quy mô bạo động. Những này thực vật mặc dù không có thính giác, chẳng những có thị giác, nhìn thấy bên này không ngừng tụ tập thực vật, bắt đầu chậm chạp tới. Trong đầu rất rõ ràng, đã lục thượng tất cả đều là những này. Biện pháp duy nhất cũng là đem bọn họ dẫn tới cùng một chỗ. Sau đó tìm tới một cái tầm mắt khoáng đạt, có thể chiếm cứ có lợi vị trí địa phương. Mới là duy nhất lựa chọn, chính diện tiếp xúc không có bất kỳ cái gì phần thắng. Còn có đại khái 300 mét hơn khoảng cách, trước mắt là một đoạn thật dài đường dốc, chu vi đều là tàn phá phòng ốc. Đằng Vân Phi tìm tới một gian phòng ốc, dự định nghỉ ngơi một chút, nhất làm cho hắn cảm giác được sợ hãi là trên mặt từng khối hắc lục sắc LV6 ma rêu. Ban ngày tầm mắt không tốt tình huống hắn dẫm qua lần một. Nếu như không là vận khí tốt chính mình đã nuốt mất. Mà dạng này ma rêu trải rộng chỉnh tòa thành thị. Mặc dù sẽ không di động. Nhìn ngoài phòng một đầu ướt sũng trong ngõ nhỏ. Liền có 4-5 cái ma rêu. Ma rêu tự nhiên cũng thuận ứng tự nhiên quy luật. Tại ánh sáng mặt trời sung túc mới là không nhìn thấy. Cho nên mặt phía bắc cái kia hình tròn tổn hại đại quảng trường là tốt nhất chỗ. Tốt giống như đấu thú trường quảng trường. Đã tổn hại một nửa, bên ngoài lập không ít đại trụ tử, tới gần phía tây mới là khán đài, tầm mắt tuyệt đối khoáng đạt, đã tìm tới một dòng suối nhỏ rót đầy nước, tạm thời không cần lo lắng nước vấn đề, chẳng những thực vật là cái vấn đề lớn, nhìn chỉ có quyền đầu lớn nhỏ, đã có chút mùi vị khác thường thịt cá, đằng Vân Phi nôn khan một chút, muốn ném đi, nhưng mà bên trên nhét vào nói chuyện trong miệng, nhấm nuốt. Đã thanh sở liễu ngải ngải vị trí. Tại hải cảng vùng Tây Nam, phát sinh đại quy mô rối loạn. Không ít thực vật đều cho hấp dẫn qua. Bên này thực vật cũng dần dần giảm bớt. Có thể thuận lợi xuyên qua cũng phải nhờ vào liễu ngải ngải dẫn phát rối loạn. Chỉ bất quá thời gian còn không có dừng lại. Bỗng nhiên đằng Vân Phi chú ý tới một tia quang mang. Có chút tỏa sáng. Mới đầu hắn tưởng rằng tế đàn. Chẳng những quang mang màu sắc không có chút nào một dạng, là xuyên thấu qua cửa vỡ vụn pha lê khúc xạ tới. Lập tức đằng Vân Phi ra khỏi phòng, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua ma rêu, là một cái cư dân trung tâm tiểu thương quảng trường, một khối thấu màu xanh đen quang mang hình tròn quang trụ, đại khái 2 mét cao, truyền tống trận, bác lập tức một trận thanh âm nhắc nhở, không đánh dấu định vị. Nhưng lúc này chính mình thuộc tính màn hình góc trái trên cùng đã xuất hiện một cái bắc chữ. Đã có dạng này truyền tống trận. Cũng là chính nói nơi này là chính bắc phương. Nhìn lại liếc một chút sau lưng tháp cao. Khoảng cách hay là rất xa. 3-4 cây số bộ dáng. Đằng Vân Phi tạm thời dự định nghỉ ngơi đến sắp vào đêm lại đi cái kia đại quảng trường. Phanh một tiếng. Phòng ốc sụp đổ thanh âm. Mặc dù cách rất xa. Mặt phía nam bạo động thanh âm rõ ràng truyền tới. Cái kia nữ nhân đến tột cùng đang làm gì? Người muốn làm gì đâu? Đau quá, một vòng màu trắng khôi giáp. Trên sống lưng tóc dài trong gió tung bay. Này lại một cái miệng rộng hoa ăn thịt người gặm ở được liễu ngải ngải đọc. Kéo tới tóc nàng, bẹp một tiếng, hắc lục sắc chất lỏng vẩy ra. Liễu ngải ngải một thanh kéo trên sống lưng hoa ăn thịt người. Trong tay đại phủ đập xuống, chu vi một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là sụp đổ phòng ốc, cây cối chân cụt tay đứt, nhất hoa hoa lục lục chất lỏng, còn không ngừng có thực vật hướng nàng dựa vào. Vừa qua 3 giờ không đến, đã LV3, linh thức tăng lên 10 điểm, cơ sở thể chất 7, có thể hoàn mỹ tại chiến đấu lực sử dụng bát tiếp theo nhảy vọt. A, chân vô thú, liễu ngải ngải trụ đại phủ đầu, ngáp, trên đầu hình mũi khoan đầu khôi trong khe hở thấu một đôi tràn ngập bối rối hai mắt. Đại lượng ma thực vật di động qua đến, liễu ngải ngải lười nhác giơ lên đại phủ, ta ngủ trước một hồi đi. Đêm nay sẽ chậm chậm trả lại nay quái vật. Đinh đinh âm thanh rung động. Từng khỏa ma thụ, duỗi trường thủ đồng dạng thân cành công kích lên liễu ngải ngải đến. Lực lượng rất lớn, nàng bực bội mở mắt ra. Như thế đại động tĩnh ngươi để cho ta làm sao ngủ. Phanh một tiếng, liễu ngải ngải cho một cây thô đại thụ làm đánh trúng. Bay ra ngoài, trong nháy mắt, trong tay đại phủ bắn ra một trong suốt khí lưu. Như là cuồng phong đảo qua, hình thành một cái cự đại hồng sắc hình dạng xoắn ốc. Xuất hiện từng thanh phủ đầu bóng dáng. Oanh một tiếng, dựa đi tới mấy chục gốc thực vật trong nháy mắt liền tứ phân ngũ liệt. Mà liễu ngải ngải nhìn chính mình kinh nghiệm tại tăng lên không ngừng. Thật không có ý tứ. Mặc dù đẳng cấp tăng lên đến nhanh như vậy, liễu ngải ngải nói đại phủ đi. Còn có gần 9 giờ sử dụng thời gian. Nàng nhất định phải tại đây là 9 giờ bên trong tìm tới nơi ẩn núp. Đây là ổn thỏa nhất cách làm. Nhưng mà bên trên nàng lại lắc đầu. Ta quả nhiên vẫn là muốn cắt nát hắn. Đây là liễu ngải ngải lần thứ nhất nhìn thấy loại này. Trước khi thời trang chuẩn bị, có thời hạn, mà lớn nhất trọng yếu là không có tổn hại tốc độ. Căn bản sẽ không hư tổn hại. Đêm tối, Đằng Vân Phi đi vào đấu trường trên khán đài. Tìm địa phương nằm xuống. Chu vi tại trời tối trước liền quan sát qua. Trừ trên mặt ma rêu. Đại lượng thực vật đều hướng mặt phía nam dựa vào qua. Lấy ra một cái biểu. Thời gian 8 điểm 13 phân. Còn có 4 giờ không đến Oz sẽ xuất hiện. Mà Oz hẳn là sẽ qua trả lại khoảng cách gần đây tín ngưỡng giả. Suy nghĩ kỹ một chút hai ngày qua này. Trừ cái kia Oz bên ngoài. Đằng Vân Phi cũng không nhìn thấy bất luận cái gì lam sắc dã thú cùng ma thực vật. Ngủ trước một hồi, lần nữa xác nhận dưới chu vi tình huống. Đằng Vân Phi ngủ thật say. Một gian phòng trọ trên nóc nhà. Liễu ngải ngải kéo xuống đầu khôi. Đang ăn mỹ vị bánh kem. Một bên trong một cái túi còn có không ít ăn. Nàng rời đi nơi ẩn núp thời điểm. Linh cơ nhất động, muốn ăn. Quả nhiên trên mặt bàn liền xuất hiện. Liễu ngải ngải vừa ý niệm nhất động, xuất hiện một cái túi lớn. Nàng giả bộ trọn vẹn với ăn 3 ngày thực vật mới rời khỏi. Nhìn vận khí, đêm nay Oz sẽ tìm người nào? Nếu như tìm ta lời nói, đêm nay liền không có thời cơ. Liễu ngải ngải liếm ngón tay, hài lòng dựa vào đang giả vờ túi thức ăn tiểu tử bên trên. Nhắm mắt lại, ca, trong thoáng chốc Đằng Vân Phi mở mắt ra. Xoa xoa chua xót sưng hai mắt, ùng ục uống một ngụm nước, quơ lấy một điểm tưới vào trên gương mặt, mục đích quang biến đến sắc bén. 11 điểm 53 phân, súng bắn tỉa nâng, xuyên thấu qua ống nhắm Đằng Vân Phi nhìn chăm chú nơi xa mặt biển. Còn có không ít lắc động thực vật, cái này đấu trường chu vi cũng có một chút, nhưng là chút ít, leo đến tối cao địa phương. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Mặt phía nam nhất đại khối nhất phương phiến bừa bộn, phòng ốc cơ bản sụp đổ, khắp nơi đều là phá tàn ác thực vật khối vụn. 12 giờ chỉnh, một vòng trắng sáng quang mang sau lưng Đằng Vân Phi sáng lên. Hắn quay đầu đi, nhìn sông phá bầu trời đêm quang trụ, bất đắc dĩ cười, vận khí bắt đầu trở nên càng ngày càng kém đây. Một trận bụi mù dơ lên, tại ống nhắm bên trong. Đằng Vân Phi nhìn thấy có cái gì thấy không rõ lắm. Đang theo chính mình cuồn cuộn mà tới. Dần dần thấy rõ ràng. Là một khỏa đại khái 2 mét khoảng chừng thô to cây khô. Có miệng hai cái con mắt màu đỏ. Cách nơi này không đến 500 gạo khoảng cách. Một trận nhắc nhở. Đằng Vân Phi nhìn thấy viên này cây khô trên đỉnh đầu. LV9 cuồng bạo thụ ma. Tốc độ nhanh đến cơ hồ đã thấy những cái kia cành khô bên trên run run tàn ảnh. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, cuồng bạo thụ ma đã gần trong gang tấc. Đằng Vân Phi khoảng chừng nhìn chung quanh một chút, lập tức tại khán đài đại đạp trên cầu thang chạy. Phòng ngữ kỹ năng cùng chính mình ban đầu kỹ năng đã có thể sử dụng. Câu chảo còn tại Đằng Vân Phi lập tức vọt lên thuận câu chảo nhanh chóng đi vào đấu trường bên trong. Hô một tiếng, vừa thu hồi dây thừng trong nháy mắt, Đằng Vân Phi ngẩng đầu lên. Một trận mãnh liệt liệt phong gào thét mà qua. Một cái hắc sắc bóng dáng đã theo vách tường bên ngoài nhảy lên nhập đấu trường. Một đôi con mắt màu đỏ chằm chằm hắn. Một trận chấn thiên gào thét quái khiếu. Cuồng bạo thụ ma này như là chân đồng dạng sợi rễ. Chạy, nhất thời ở giữa tại cứng rắn bàn đá bên trên lưu lại vết nứt. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi mở nhất thương. Viên đạn tại cuồng bạo thụ ma thân bên trên u lam sắc mặt hộ thuẫn nổ tung. Giám định kỹ năng mở ra. Phong tường mở ra. Từng đầu như là cây roi bén nhọn nhánh cây bắn tới. Đằng Vân Phi tại gia tốc kỹ năng dưới trong nháy mắt liền tránh ra. Nhánh cây đâm vào trên. Rút ra trong nháy mắt bụi đất phấn khởi. Trên xuất hiện một cái hầm động. Phiêu tán rơi rụng cát bụi bên trong Đằng Vân Phi kéo dài khoảng cách. Không ngừng bóp cò súng. Không dám chút nào có bất kỳ khinh thường nào. Trước mắt Oz tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt đã tìm tới Đằng Vân Phi xông lại. Răng rắc một tiếng. Thay đổi hộp đạn. Đằng Vân Phi nhắm ngay không trung. Đã hướng hắn phóng qua đến cuồng bạo thụ ma. Từng đầu cây roi đồng dạng nhánh cây trong nháy mắt liền vung rơi xuống dưới. Lại một lần nữa Đằng Vân Phi né tránh. Cuồng bạo thụ ma công đánh tốc độ mặc dù so ra kém viên đạn. Chẳng những chính mình là vô pháp toàn bộ tránh đi. Đã kết thúc đây. Đằng Vân Phi đứng tại nguyên. Trên thân phong tường kỹ năng tiến vào làm lạnh. Trước mắt mình, từng cái hắc sắc sắc mặt khối. 10 phần dày đặc, siêu siêu âm thanh rung động. Từng cây như là viên đạn nhánh cây bắn tới. Đằng Vân Phi động. Tại sở hữu hắc sắc sắc mặt khối tụ tập cùng một chỗ một sát na. Hắn hướng bên trái nhào lộn ra ngoài. Rơi vào trong nháy mắt. Hắn nâng súng bắn tỉa. Bóp cò súng. Nhãn thần trở nên dị thường băng lãnh. Quả nhiên vẫn là không muốn chết. Một phát hộp đạn rơi xuống tại. Cuồng bạo thụ ma rút tại đâm vào trên nhánh cây. Mảng lớn cho bụi dơ lên. Nó phi nước đại tiếp tục hướng Đằng Vân Phi tập tới. Tiếng súng vẫn còn tiếp tục. Sau cùng một phát hộp đạn rơi xuống tại. Đằng Vân Phi buông tay ra bên trong súng bắn tỉa. Móc ra 9 người chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.